Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1535, giá trên trời bí dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hunger Marketing là một gì? Lưu Mục giờ phút này hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Đói bụng, một từ hắn hiểu, còn đã từng cảm thụ khá sâu. Marketing, một từ hắn liền không hiểu được. Trước kia cũng trước giờ chưa nghe nói qua cái từ này. Về phần hai cái này từ tổ hợp lại với nhau hình thành. Hunger Marketing, một từ, càng là chưa bao giờ nghe. Hoàn toàn không biết giá trị. Bất quá, mặc dù hắn không hiểu Hunger Marketing là cái gì, nhưng là không trở ngại hắn ấn chu bình an ý tứ thi hành. Chư vị, thật xin lỗi, thật sự là thuốc tốt khó được. Chúng ta thật đã tận lực. Đại nhân nhà ta liền chính hắn dự lưu phần tất cả đều chia sẻ đi ra. Mới thấu đủ rồi 1000 này bao bí pháp đao sang dược. Đang lúc mọi người từng trận oán trách kêu thiếu về sau. Lưu Mục ôm quyền hướng đám người giải thích nói. Vẻ mặt vẫn có một tia mất tự nhiên. 1000 này bao mới đủ mấy nhà mua nha. Đúng vậy à, quá ít à, chúng ta nhiều người như vậy làm sao chia à. Mọi người không nhịn được thê lương một mảnh. Tổng cộng 1000 bao bí pháp đao sang dược. Lúc này mới đủ mấy nhà phân a, khụ khụ. Thực tại xin lỗi. Trước mắt chúng ta thật chỉ có 1000 này bao bí pháp đao sang dược. Bất quá, chư vị cũng không cần thất vọng. Từ tháng sau lên, sau này mỗi tháng mùng 1, chúng ta chiết quân cũng sẽ có mới một nhóm bí pháp đao sang dược lên sàn. Dự tính mỗi đám thứ ước chừng có 2000 bao. Dĩ nhiên chúng ta cũng sẽ dùng hết tất cả vốn liếng. Tranh thủ mở rộng sản lượng. Mỗi tháng làm hết sức đẩy ra nhiều hơn có thể cung cấp đối ngoại bán ra bí pháp đao sang dược. Mỗi tháng mùng 1, chư vị có thể đến chúng ta chiết trại lính mua. Số lượng có hạn, tới trước được trước, bán hết thì ngưng. Lưu Mục ho khan một tiếng. Dựa theo Chu Bình An phân phó. Như thế nói với mọi người nói. Nghe được mỗi tháng mùng 1 cũng sẽ có 2000 bao bí pháp đao sang dược lên sàn. Mặc dù số lượng có hạn, nhưng dù sao mỗi tháng cũng sẽ có 2000 bao không phải sao? Hơn nữa, không phải đã nói rồi sao? Chiết quân biết dùng tận tất cả vốn liếng, tranh thủ mở rộng sản lượng, làm hết sức mỗi tháng mùng 1 đẩy ra nhiều hơn bao có thể đối ngoại tiêu thụ bí pháp đao sang dược. Tương lai có hy vọng không phải sao? Mọi người ai thanh cuối cùng là từ từ lắng xuống. Vì vậy, kế tiếp mọi người liền bắt đầu chú ý. Trước mắt 1000 này bao bí pháp đao sang dược làm sao chia? Cùng với vấn đề giá cả. Chúng ta nhiều người như vậy. 1000 này bao bí pháp đao sang dược làm sao chia? Trước bán cho ai? Sau bán cho ai? Nếu là mua trước người một hơi mua 1000 bao. Kia người phía sau chẳng phải là không mua được sao? Bí pháp đao sang dược một bọc bao nhiêu tiền a, mua có nhiều giá ưu đãi sao? Mọi người vấn đề bất nhất, nhằm vào mọi người chú ý vấn đề. Lưu Mục không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng được công tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không mình còn thật không biết xử lý như thế nào. Đối với trước bán cho ai, sau bán cho ai, cái vấn đề này, chư vị không cần lo ngại, chư vị tới lúc đều có ở ta doanh viên môn chỗ làm ghi danh. Chư vị ở ghi danh sách bên trên ghi danh thứ tự trước sau chính là mua tư cách thứ tự trước sau. Nhất trước ghi danh gồm có ưu tiên quyền mua. Dùng cái này lui về phía sau loại thôi. Lưu Mục tư thủ môn tướng tá trong tay đưa qua ghi danh sách. Mở ra hôm nay ghi danh trang. Đối đám người giải thích nói. Tới trước tới sau. An bài như vậy. Đám người tự nhiên không có có dị nghị. Một bọc bí pháp đao sang dược bao nhiêu tiền a? Mua nhiều có hay không ưu đãi a? Mọi người lại quan tâm lên giá cả. Đáng tin, chư vị lại nhìn, Lưu Mục sắc mặt hơi đỏ lên. Ho khan một tiếng, vỗ tay một cái. Sau lưng lính quèn đúng lúc mang ra một khối đánh gậy biểu diễn cho mọi người. Bí pháp đao sang dược giá cả. Hắn thật sự là ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Đỏ mặt, chột dạ, chỉ đành như vậy, đám người nâng đầu, chỉ thấy một khối đánh gậy thượng trung giữa chữ to tự viết. Bí pháp đao sang dược, thiên cổ thần dược, mỗi bao bột thuốc 5 tiền nặng, bán bạc 5 tiền, nhân hôm nay khai trương đại cát, chư vị lại đường xa mà tới, cực lớn bán hạ giá, bớt 40% bán ra, tức mỗi bao 300 văn, tháng sau lên, khôi phục giá mua 5 tiền, chồng đều biết, 5 tiền bạc tử một bọc, đây là cướp tiền a. Chính là hôm nay đánh bớt 40%, cũng còn 300 văn một bọc, sau này mỗi tháng liền lại khôi phục 5 tiền bạc tử một bọc. Đám người nghe nói bí pháp đao sang dược giá cả, không nhịn được há to miệng, hít một hơi khí lạnh, kinh hô thành tiếng, nghe được mọi người kêu lên, Lưu Mục không nhịn được sắc mặt lại đỏ mấy phần, hắn cũng cảm thấy quý, cho nên mới không nói ra miệng. Hắn là biết bí pháp đao sang dược thực tế giá vốn cách. Bọn họ chiết quân từ Ngũ Khê Miêu rất trong tay nhập hàng. Một bọc bí pháp đao sang dược chi phí là nhất thập ngũ đồng tiền. Mà Ngũ Khê Miêu rất chế tác một bọc bí pháp đao sang dược chi phí càng tiện nghi. Vẫn chưa tới 10 văn. Nhà mình công tử đem một bọc bí pháp đao sang dược giá cả định là 5 tiền bạc tử. Thật đắt. Cho dù bây giờ là khai trương lớn bán hạ giá, bớt 40% bán ra, 300 văn một bọc, cũng đầy đủ lật gấp 20 lần. Lưu Mục còn nhớ hắn hướng nhà mình công tử nói lên nghi vấn thời điểm. Nhà mình công tử trả lời, phi ta thâm hiểm, mà là bí pháp đao sang dược nó đáng cái giá này. Nó là chữa thương thánh dược, đối với đao chế ngoại hạng thương, có cải tử hồi sanh hiệu quả, có nó. Chẳng những với nhiều nửa cái mạng, sinh mạng là vô giá, nửa cái mạng còn không đáng 5 tiền bạc tử sao. Ngoài ra, bây giờ giặc oa hoành hành, dân chúng lầm than, ta chiết quân nếu muốn phát triển lớn mạnh, làm ra điều gì đó, nhất định phải có quân nhu lương bổng. Bây giờ triều đình tài chính khẩn trương, thu không đủ chi, lương bổng đúng lúc phát ra còn khó khăn, càng vọng luận tăng lên. Cho nên, chúng ta nhiều hơn vẫn là phải dựa vào chính mình, muốn tự lực cánh sinh, cho nên bí pháp đao sang dược nó cũng nhất định phải đáng cái giá này. Chúng ta chiết quân phát triển lớn mạnh là vì diệt oa, là vì thiên hạ trăm họ thiếu bị giặc oa chi hại, cũng là lấy chi với dân sự chi với dân, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng vẫn là ngại ngùng. Vì vậy, Lưu Mục lại vỗ tay một cái. Sau lưng lính quèn lại mang ra hai khối đánh gậy. Một khối trên viết, bí pháp đao sang dược, thiên cổ thần phương, khoa chấn thương thánh phẩm. Đáng tin cậy, nếu như đau đớn không thể tránh được, bí dược đang ở ngươi bên cạnh ta. Cầm trong tay bí pháp đao sang dược, Diêm Vương cũng phải lượn quanh cái nói. Một khối trên viết, trong truyền thuyết, ở ánh đao bóng kiếm trong giang hồ. Cân vớt bay TTV nó là hiệp sĩ cửa trừ bạo an dân tùy thân tất bị phẩm. Ở đao rừng mưa tên trên chiến trường. Nó là các chiến sĩ cải tử hồi sanh cứu mạng tiên đan. Không sai. Những thứ này tất cả đều ra từ Chu Bình An tay. Là Chu Bình An ở viết công văn hơn. Tiện tay viết. Hết sức tiễn nhiễm. Cực kỳ cấp trên. Để cho người nhìn một lần. Trong đầu liền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khụ khụ. Chư vị, bí pháp đao sang dược thần kỳ hiệu quả trị liệu, tin tưởng chư vị cũng đều thấy được, mang theo người bí pháp đao sang dược, thì tương đương với nhiều nửa cái mạng, trong uống ngoài thoa, bình thường vết thương chí mạng cũng có thể cứu về một cái mạng. Chư vị suy nghĩ một chút một cái mạng đáng giá bao nhiêu bạc? Một bọc bí pháp đao sang dược đủ để giá trị nửa cái mạng, lại chỉ bán 5 tiền bạc tử. Chư vị không cảm thấy rất thực huệ sao? Suy nghĩ một chút, nếu là bình thường vết thương chí mạng, quang hỏi bệnh tiền xem bệnh cũng không chỉ 5 tiền bạc tử. Càng khỏi nói nhân sâm chờ chân quý thảo dược. Cho nên, một bọc bí pháp đao sang dược, vẻn vẹn giá 5 tiền bạc tử. Thật sự là thực huệ không thể lại thực huệ. Càng không cần phải nói hôm nay chỉ bán 300 văn một bọc. Đã là thường tiền kiếm thét. Lưu Mục đợi mọi người thấy chốc lát tiên truyền bàn, ho khan một tiếng, nói với mọi người nói, cũng đúng, bí pháp đao sang dược là cứu mạng thuốc chỉ bán 5 tiền bạc tử, liên căn trăm năm nhân sâm dâu sâm cũng không mua được. Thật sự là rất thực huệ. Cũng còn có thể tiếp nhận đi. Hôm nay nhiều mua chút. Nhìn triển bàn, nghe Lưu Mục giải thích. Mọi người ở đây khẽ gật đầu. Tiếp nhận cái giá tiền này. Hắc, cái này tiếp nhận rồi. Còn cảm thấy rất thực huệ. Thấy được mọi người tại đây khẽ gật đầu. Lưu Mục trong lòng kinh ngạc há to miệng. Vốn đang chuẩn bị tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Không ngờ đám người liền dễ dàng như vậy tiếp nhận cái này giá trên trời. Đối Chu Bình An bội phục hơn. Cách chương.